Thê tử của ta được phúc tinh trời cao chiếu. Chương 194. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Năm đó Đích Mẫu tận tâm tận lực nâng đỡ gia nghiệp Phùng gia, bởi vì không có nhi tử, lúc ấy nàng có ý nghĩ kén hiền tế, nên không cố ý tách việc kinh doanh của Hồi Môn và sản nghiệp nhà phu quân ra, cho nên hắn mới tìm được cơ hội tốt chiếm đoạt lúc ấy Phùng thị đang ở tuổi tiểu cữ, lại có Phùng tộc trưởng hỗ trợ, hắn làm việc không hề cố kỵ, chỉ để lại cho Phùng thị một ít cơm thừa canh cặn. Không ngờ nhiều năm sau, Phùng thị lại cầm đồ cưới của nương nàng tới cửa đòi, hơn nữa không muốn đổi thành bạc, mà muốn những sản nghiệp kia. Phùng Viễn Đạo hiện tại làm sao có thể lấy đồ vật trên ra được. Lúc hắn rời Quỳnh Châu Phủ, sản nghiệp cố định trên tay gần như đều bán sạch, nhưng hắn không lấy ra được, Phùng thị ngày nào cũng sai người chặn cửa hắn, không biết học được cách hạ lưu từ đâu, thế mà lại để người ta hát phân vào nhà bọn họ, hơn nữa còn tuyên bố muốn tố cáo hắn chiếm đồ cưới của Đích Mẫu. Phùng Viễn Đạo thật sự là khổ không thể tả, hắn muốn tìm Tống Văn Sóc nói. Tống Văn Sóc lần này lại là vô cùng kiên cường, nói thẳng bảo hắn đem chứng cứ năm đó lấy ra tố cáo, hắn liều mạng không cần mũ quan, cũng sẽ không chịu sự uy hiếp của Phùng Viễn Đạo. Hắn nói như vậy, ngược lại Phùng Viễn Đạo sợ hắn ba phần. Hắn trái lo phải nghĩ, chỉ cảm thấy làm như thế nào đều là không đúng, thật sự là đẩy vào tuyệt lộ. Phùng Viễn Đạo đi vòng quanh trong phòng, ánh mắt nhìn về phía nhi tử mình, đột nhiên linh quang lóe lên. Phủ Uy Viện Bá Hầu và Lý gia nổi lên chuyện của Chữ Thị, bên ngoài cũng có tin đồn. Phùng Viễn Đạo vốn nghĩ gần đây đại phò mã sứt đầu mẻ chán, không muốn sinh thêm chuyện khiến hắn chán ghét nhà mình, nhưng chuyện này lại có thể lớn có thể nhỏ. Nếu như hắn trông đỡ không nổi chỉ có thể đưa ra ánh sáng chuyện năm đó, vậy Tống gia cũng phải gặp tai ương theo. Mấy năm trước, đại phò mã không coi Tống Nghiễn ra gì, nhưng bây giờ Thái Hậu ám chỉ hắn ta thủ tiết cho trưởng công chúa, địa vị của Tống Nghiễn liền trở nên khác. Từ dưới gối đại phò mã đến nay không thu hoạch được gì, khuê nữ mà muội tử hắn ta sinh ra kia, chính là huyết mạch duy nhất của đại phò mã. Nghĩ thông suốt đạo lý này, Phùng Viễn Đạo liền chạy thẳng đến chỗ tiểu Phùng thị. Chỉ là vừa mới nhìn thấy muội muội nhà mình, Phùng Viễn Đạo liền nói không ra lời. Vốn dĩ hắn muốn nhờ tiểu Phùng thị viết thư mời đại phò mã tới. Mấy năm nay đại phò mã thỉnh thoảng cũng sẽ đến nhà ôn tồn với tiểu Phùng thị vài lần, nhưng lúc ấy muội tử của hắn thân thể thướt tha, phong vận vẫn còn, nhìn đã khiến người ta thích, cũng không phải là bộ dạng tiểu tụy chỉ có thể ngồi ở xe lăn như bây giờ. Phùng Viễn Đạo nhìn tiểu Phùng thị nói không ra lời, tiểu Phùng thị sao lại không phải như thế? Hai huynh muội không nói gì, thật lâu sau, khóe miệng tiểu Phùng thị mang theo một tia châm chọc. Phùng Viễn Đạo ho nhẹ một tiếng, nhìn một chút nhà chính vắng lạnh, nói: "Nha hoàn ở đây của muội chạy đi đâu rồi? Ta bảo đại tẩu của muội đưa thêm hai người tới hầu hạ muội." Lúc này Phùng Viễn Đạo cũng có chút đau đầu, hai phụ nhân trong nhà, lúc trước khi Phùng thị còn nhỏ hai người lực lượng ngang nhau, một năm qua tiểu Phùng thị chỉ có thể ngồi trên xe lăn, thê tử kia của hắn quả thật có chút quá mức. Tiểu Phùng thị cười lạnh ngắn ngủi hai tiếng, cảm thấy đại ca nàng vô sự không đăng tam bảo điện. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nàng đã nghe hạ nhân nói qua chuyện Phùng thị thuê mấy tên du côn lưu manh hát phân ở bên ngoài. Mấy ngày nay, người trong nhà ra vào đều là cửa sau. Nàng còn biết, Phùng Viễn Đạo còn có ý định lung lạc những người này. Thậm chí nha môn cũng đã chuẩn bị qua một lần. Nhưng Phùng thị là phu nhân quan lại, không biết cho những người kia chỗ tốt gì. Nha môn trước đó đã đáp ứng rất tốt, nhưng sau đó từng người đều đổi ý, đúng là không một người nào tới ngăn cản con đường quấy rối của những người kia. Phùng thị không biết tìm đâu ra ác ôn vô lại, đều ra sức, chỉ cần nhìn thấy cửa trước có người đi ra, liền ồn ào đến mức lớn tiếng, giọng nói lớn đến mức nàng ta ở hậu viện cũng có thể nghe thấy. Phùng thị nhìn đồng hồ nước ở góc tường, đột nhiên cười nói: "Không sai biệt lắm đến giờ." Phùng Viễn Đạo hít sâu một hơi, tiếp theo liền nghe thấy tiếng của lưu manh bên ngoài: "Mọi người đến xem cả nhà này, làm sao, cho rằng trốn đi làm rùa đen vương bát đản, lão lưu ta không thể làm gì ngươi. Hôm nay ta sẽ bắt bình một lần, một quan cửu phẩm xuất thân ngoại thất, tức C, H, E, T Đích Mẫu, đoạt đồ cưới của nương ruột người ta, khổ chủ tới cửa đòi, họ Phùng còn nương nó ra đây cho ta. Phùng đại nhân, ngài là viên chức, đừng làm loại chuyện không biết xấu hổ này." Nghe nói hai công tử nhà các ngươi đều là người đọc sách trong Quốc Tử Giám. Nếu ngươi còn trốn tránh không cho ta một lời giải thích, lão Lưu ta liền dẫn người đến Quốc Tử Giám tìm thiếu gia nhà các ngươi. Sắc mặt Phùng Viễn Đạo lúc trắng lúc xanh, nếu như ngay từ đầu hắn còn có thể giơ chân, nghe được mấy ngày như vậy, ngoại trừ cắn răng nhịn xuống, đã không muốn để gia đình đem bọn họ đánh đuổi đi. Những tên lưu manh trong kinh thành này cực kỳ ghê tởm, nếu nhất thời đánh không lại gia đình, sẽ lập tức rời đi, nhưng lần sau khi ngóc đầu trở lại, thủ đoạn càng làm người ta khó có thể tiếp nhận. Phùng Viễn Đạo từng bị cứt chó bọn họ ném vào trong viện đập chúng. Tư vị đó ghê tởm đến mức cả ngày hắn ăn không ngon. Nhìn thấy biểu tình này của Phùng Viễn Đạo, khóe miệng Tiểu Phùng Thị khẽ nhếch lên, mang theo vẻ châm chọc nói. Đại ca không cần lo lắng, những người này không dám tìm tới Quốc Tử Giám, để đại tẩu cũng thả lòng một chút. Phùng Thị làm việc có chừng mực, nhà môn quan phủ chân chính, nàng không dám cho người ta đi qua. Phùng Viễn Đạo cười khổ nói, muội muội đừng xem ca ca chê cười. Không thể để bọn họ tiếp tục như vậy, các ngoại sanh của ngươi đều còn phải đi học khoa cử. Tiểu Phùng Thị vẫn treo lên cao nói, những chuyện này, ta đã sớm nhắc nhở đại ca. Bây giờ đã muộn, những năm đầu, mặc dù nàng chưa từng giao phong chính diện với Phùng Thị, nhưng mama nàng bố trí bên cạnh Phùng Thị vẫn luôn truyền tin tức cho nàng. Tiểu Phùng Thị vẫn có chút hiểu biết về tính tình của đích tỷ. Trước đó nhìn Phùng Thị thế tới rào rạt. Nhưng thật ra chỉ tuyên dương thân phận ngoại thất của ca ca ở bên ngoài, quan chức trên người Phùng Viễn Đạo vốn chính là quyên góp, không có thực quyền, mặc dù thanh danh thối, nhưng vẫn không thể đuổi tận g, y, ế, xê tuyệt. Cái gì gọi là đuổi tận g, y, ế, xê tuyệt, hiện tại mới là. Người nọ ở bên ngoài vẫn luôn cao giọng hô to Phùng Viễn Đạo chiếm tài sản của đích mẫu, lúc trước đã có bộ khoái tới cửa điều tra việc này. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mặc dù dưới chân thiên tử, bộ khoái vẫn nói mình chỉ là hỏi theo lệ, cũng nhận chỗ tốt từ Phùng Viễn Đạo đồng ý giúp hắn xem vụ án này, nhưng Tiểu Phùng Thị vẫn cảm thấy không yên lòng. Có vài lần, Tiểu Phùng Thị vừa nghĩ nhắc nhở đại ca nàng, liền bị tẩu tẩu kia làm cho ghê tởm. Có nửa tháng trước sau lần thứ ba đại phò mã lỡ hẹn, Phùng Viễn Đạo liền một mực không đến chỗ nàng, Tiểu Phùng Thị nhớ tới cũng cực kỳ đau lòng. Phùng Viễn Đạo cũng biết những ngày này có quá nhiều chuyện, hắn quả thật khinh thường muội muội. Hắn thở dài một tiếng, nhìn muội muội ngồi xe lăn, nói: "Phò mã ra bên kia thái y vẫn không mời được, không bằng ta để tẩu tử ngươi mời mấy đại phu tới giúp ngươi xem một chút." Lúc này tới giả vờ người tốt, Tiểu Phùng Thị nói: "Không cần, nàng từ phần eo trở xuống một chút cảm giác cũng không có, đại phu tầm thường nơi nào có thủ đoạn hồi thiên." Phùng Viễn Đạo nghĩ đến mục đích chuyến đi này của mình, lại khuyên: "Nhà chúng ta và chữ gia gần đây đều là thời buổi rối loạn, muội muội đừng tức giận, ca ca không cố ý, có tình cảm hơn 10 năm của muội và phò mã gia, còn sinh một khuê nữ, hắn cũng nhất định vẫn nhớ muội." Tiểu Phùng Thị đột nhiên bật cười, tiếng cười so với tiếng khóc còn khó nghe hơn. Sau khi nàng chống đỡ một hơi hồi kinh, vốn tưởng rằng người nọ có thể giúp nàng tìm về nội khố. Nhưng nàng hồi kinh một năm, từ lòng tràn đầy lửa nóng đến nửa tháng trước hắn lỡ hẹn không đến gặp nàng, trong lòng đột nhiên liền phát lạnh. Nàng tự giễu nói, ta là người thế nào chứ? Đại tẩu lần trước mắng ta cam chịu hạ tiện làm ngoại thất cho người ta, không phải đã nói đúng sao? Ta và đại ca đều là những kẻ hạ lưu không ra gì trong mắt nàng, sống trên đời này chỉ làm ô uế đất nhà. Những lời này bây giờ nghĩ lại, một câu cũng không sai. Phùng Viễn Đạo lúc này cũng không thể nói lý lẽ, không nói những lời này của thê tử, ngay cả hắn cũng mắng vào, hắn còn phải dựa vào Tiểu Phùng Thị hỗ trợ, mặt hắn đen lại. Đại tẩu của muội thật sự nói như vậy, Tiểu Phùng Thị nhìn ca ca nhà mình, đột nhiên cảm thấy tẻ nhạt vô vị, hơn 10 năm trước sau khi nàng vào kinh, nhìn đại ca lấy thê tử sinh nhi tử, bản thân lại nửa đời người lắc lư mơ hồ, chỉ có thể trốn ở trong phủ đánh giáp lá cà với tẩu tử. Chửi rủa lẫn nhau, hiện tại nàng như vậy, cho dù thật sự để đại ca nàng ta mắng tẩu tử một trận thì có thể thế nào? Tẩu tẩu sinh cho đại ca hai nhi tử, nàng có cái gì, ngay cả người nam nhân kia, bây giờ cũng không phải chỗ dựa của nàng. Hai huynh muội nhìn nhau, Tiểu Phùng Thị quay mặt đi. Phùng Viễn Đạo vỗ ngực, nói, ngươi yên tâm, nếu tẩu tẩu ngươi thật bắt nạt ngươi, đại ca sẽ làm chủ cho ngươi. Từ sau khi nương qua đời, hai huynh muội chúng ta đã giúp đỡ lẫn nhau cả đời, nào phải đại tổ ngươi có thể ảnh hưởng được. Cách chương.